Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 72, lại một năm nữa xuân đi thu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thành và tận tâm như Lâm Tử Đồ xác thật đem lời Dư Nhàn nói coi như một kiện đại sự hàng đầu. Ở dưới tình huống Lâm Vãn Nguyệt không hiểu rõ, trộm cầm sinh thần bát tự của Lâm Vãn Nguyệt tìm vài bát tự cô nương ra cùng Lâm Vãn Nguyệt tương hợp. Còn làm thành một phần danh sách cầm đi đưa cho Lâm Vãn Nguyệt xem qua. Ai ngờ người luôn luôn đối đãi hạ nhân không tồi như Lâm Vãn Nguyệt sau khi nhìn qua phần danh sách này. Phá lệ nổi giận, hơn nữa gọi tới toàn bộ hạ nhân trong trạch viện. Nghiêm chỉnh thanh minh, về sau Lâm trạch không được lại phát sinh loại chuyện này. Đến tận đây toàn bộ Lâm trạch rốt cuộc mới không có người nào lại đối với trung thân đại sự của Lâm Phi Tinh nhọc lòng nữa. Bà mối tới cửa bởi vì không ngoại lệ đều bị đuổi đi. Toàn bộ giới bà mối, Dương Quan Thành đều biết Lâm trạch là một cái đinh mềm. Chậm rãi về sau thời điểm có người tìm các nàng đi Lâm trạch làm mai, đều bị nhóm người bà mối sôi nổi cự tuyệt. Hơn nữa vì chứng minh không phải năng lực chính mình không đủ, thời điểm bà mối cự tuyệt còn sẽ nói thêm một câu: ai nha nha, đừng nhìn Lâm trạch là địa phương tốt liền sốt ruột đem cô nương nhà mình đưa vào trong nhà hắn a, Lâm Phi Tinh này lên không được. Khuê nữ các ngươi đi vào chính là sống đời quả phụ a, dần dần đều không thấy bà mối tới Lâm trạch. Mà sự tình Lâm Phi Tinh không lên được lại trở thành bí mật, mà mọi người trong Dương Quan Thành cơ hồ đều biết. Đến ngày, Lâm Vãn Nguyệt theo thường lệ đi vào đại trướng của Lý Mộc đại soái, toàn bộ tân binh đã ký lục trong danh sách, an trí thỏa đáng. Nói xong đôi tay Lâm Vãn Nguyệt nâng một quyển thật dày danh sách lên đưa cho Lý Mộc. Ân, Lý Mộc tùy tay đem danh sách tiếp nhận. Cũng không có lật xem, chỉ đặt ở trên án, tìm cái ghế lại đây ngồi. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt tìm ghế qua, nghiêm chỉnh ngồi ở trước mặt Lý Mộc. Lý Mộc đánh giá Lâm Phi Tinh trước mặt, trầm ngâm thật lâu sau mới châm trước mở miệng nói: lão phu, gần nhất nghe nói trong Dương Quan Thành có chút lời đồn đãi. Người nghe nói sao? Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, đạm nhiên trả lời nói: là về mặt tướng đi. Tất nhiên là nghe nói. Ân, người năm nay cũng đã 17. Lão phu nhớ không lầm chứ? Đại soái nhớ không sai. Đại nam nhi tốt, đến tuổi thành gia thì cũng nên thành gia đi thôi. Nghe vậy, Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Mộc hơi hơi mỉm cười, nâng tay chắp lại kiên định trả lời: hung nô bất diệt, thành gia làm cái gì chứ? Lý Mộc nghe xong, đầu tiên là tuôn ra một chuỗi tiếng cười to. Sau đó vừa cười vừa đối với Lâm Phi Tinh nói: ngươi tiểu tử này tuổi không lớn, chí khí nhưng thật ra lại cũng không nhỏ a. Ngay cả lão phu bất quá cũng chỉ là nguyện bảo hộ biên cương này an bình mà thôi. Ngươi cư nhiên muốn tiêu diệt hung nô. Đúng, diệt hung nô, vĩnh tiệt hậu hoạn. Lý Mộc nhìn thấy Lâm Phi Tinh thần sắc kiên định biết hắn nói tuyệt không phải chuyện vui đùa. Vì thế mặt lộ vẻ cảm khái. Đầu tiên là phát ra từ nội tâm. Thở dài một hơi, mới mở miệng nói: hung nô chiếm cứ diện tích rộng lớn phía Bắc Thảo Nguyên, từ nhiều bộ lạc tạo thành, du mục mà sinh sống, không có cố định thành trì. Từ khi Ly Quốc sơ kiến lập quốc, hung nô liền đã tồn tại. Nhiều năm như vậy, ít nhiều trung thần lương tướng đều dùng cả đời đóng tại Bắc cảnh này. Cũng không có thật sự hoàn toàn giải quyết vấn đề hung nô. Lão phu thực vui mừng ngươi có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu các huynh đệ Bắc cảnh đều nghĩ giống ngươi, quân hộ Bắc cảnh ta đây chẳng phải là đều thành tiệt hậu. Tới tuổi này rồi, nên thành gia cũng phải thành gia. Nếu ngươi tạm thời không muốn cưới chính thê, nạp mấy người tiểu thiếp vào nhà cũng có thể. Cứ như vậy đi, lão phu cũng giúp ngươi lưu ý một chút. Đại soái, Lâm Vãn Nguyệt há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, lại bị Lý Mộc đánh gãy. Chỉ nghe Lý Mộc tiếp tục thâm ý nói với Lâm Phi Tinh. Ngươi không cần tỏ vẻ hồ đồ trong chuyện này. Ngươi phải minh bạch đạo lý con đê ngàn dặm cũng có thể sụp đổ vì tổ kiến. Thành tựu sau này của ngươi tuyệt đối sẽ không dừng bước ở một cái chức tiên phong lang tướng nho nhỏ. Lão phu năm đó cũng là người khí phách hăng hái như ngươi vậy. Cho rằng tướng quân chỉ cần bảo hộ bá tánh thật tốt. Mang một đội quân hùng mạnh là được. Mặt khác không cần cố kỵ quá nhiều. Thế nhưng lão phu sống hơn nửa đời người mới bừng tỉnh minh bạch một đạo lý. Lòng người khó dò. Nếu muốn trở thành một tướng quân đỉnh thiên lập địa, liền không thể có bất luận cái nhược điểm gì bị người khác bắt lấy. Những lời đồn đãi kia tựa như tổ kiến trên con đê. Nhìn thì thấy rất nhỏ. Không cẩn thận một cái là có thể làm ngàn dặm đê điều đều sụp đổ. Nếu ngươi không tự mình chọn được, để qua mấy ngày nữa ta tự mình chọn mấy cô nương đưa vào trong nhà ngươi đi. Nghe được Lý Mộc kiên quyết nói thế, Lâm Vãn Nguyệt, hoác, một chút từ trên ghế đứng lên. Đối với Lý Mộc chắp tay khom lưng, thành khẩn nói, mặt tướng đa tạ ý tốt của đại soái. Chỉ là thiếp này tiểu nhân thật sự nạp không được. Nga, vì cái gì? Chẳng lẽ nói, lời đồn đãi là thật vậy chăng? Lâm Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lý Mộc, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Không có lập tức trả lời. Chẳng lẽ là tiểu tử Lâm Vũ kia nói chính là sự thật? Chuyện này cũng qua đi không ít thời gian. Nếu là ngoại thương cũng nên không sai biệt lắm mà lành lại rồi chứ. Ngươi tìm đại phu khám qua sao? Loại sự tình này cũng không thể giấu bệnh sợ thầy a, bằng không lão phu tìm cho ngươi một người đại phu tốt chữa trị cho ngươi. Lâm Vãn Nguyệt nghe Lý Mộc nói như vậy. Mồ hôi lạnh đều đổ xuống. Vô cùng may mắn chính mình đã không có thừa nhận như vậy. Nàng nhìn Lý Mộc, Lý Mộc cũng đánh giá nàng. Hai người, rằng co, thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Lâm Vãn Nguyệt. Bại trận thoái lui, chỉ nghe Lâm Vãn Nguyệt một tiếng than nhẹ. Thân thể cứng ngắc cũng thả lỏng xuống. Nàng nhìn Lý Mộc, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc nói. Đại soái. Mặt tướng không nạp thiếp, đều không phải là trọng thương chưa lành, cũng không phải như lời đồn đãi bên ngoài, mà là, trong lòng mặt tướng đã có người. Đời này kiếp này không phải nàng thì không cưới. Mặt tướng đời này không cần bình thê, không cần tiểu thiếp, cũng không cần những cái lung tung rối loạn nha đầu gì đó. Duy chỉ cần nàng, một người là đủ rồi. Lý Mộc nghe xong Lâm Phi Tinh nói. Nào nào, người ngồi xuống nói. Tạ đại soái, tuy rằng nam nhi tam thê tứ thiếp đúng là bình thường. Nhưng người nếu nói như vậy, lão phu cũng có thể lý giải. Không nghĩ tới Lâm lang tướng vẫn là một người si tình. Ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Vãn Nguyệt nghe vậy. Trên mặt nóng lên, nhìn rồi cũng bật cười theo. Bất quá trong tê cười mang theo vài tia chua xót. Thời gian cực nhanh, thời gian chịu tang kỳ Huệ Ôn Đoan hoàng hậu liền rất nhanh trôi qua. Chỉ sợ hôn kỳ của nàng đã không còn xa. Cũng không biết đời này kiếp này còn có duyên gặp lại hay không. Đã có người ái mộ. Vì sao chậm chạp không thấy người cưới xin? Là hộ nhân gia nào trong Dương Quan Thành? Lâm Vãn Nguyệt lắc lắc đầu. Đều không phải là người Dương Quan. Mặt tướng, thân phận thấp kém, sợ là không xứng với nàng. Không phải người Dương Quan. Người đây vẫn luôn ở trong quân doanh. Chẳng lẽ là, người quen biết được trên đường hộ tống công chúa hồi kinh sao? Lâm Vãn Nguyệt gật đầu. Lý Mộc hiểu rõ. Úc, kinh thành. Lâm Vãn Nguyệt gật đầu. Nếu là quan gia tiểu thư kinh thành mà nói. Lấy thân phận trước mắt của ngươi đúng là có hơi thấp một chút. Bất quá ngươi không cần nhụt chí. Ngươi là tiên phong lang tướng ưu tú nhất trong đại quân 16 lộ Bắc cảnh ta. Tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Ngươi đồng thời thống ngự phi vũ doanh cùng một đường tiên phong doanh như ngươi cũng là độc nhất. Huống hồ ngươi còn được bệ hạ ban cho thiên hộ thực ấp. Quan gia tiểu thư tương xứng với ngươi thì chỉ cần như thế cũng đủ rồi. Nếu là thượng khanh gia, mấy cái lão đông tây kia. Hừ, nếu ngươi yêu cầu, lão phu có thể tự mình làm mai cho ngươi. Nghe được Lý Mộc nói, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt tràn đầy ấm áp. Chỉ là nàng minh bạch chuyện này trăm triệu lần sẽ không thành. Không nói đến chính mình cũng là một nữ tử, liền nói đến thân phận đối phương. Nếu Lý Mộc biết chân tướng sợ rằng sẽ đánh gãy chân mình trước. Bệ hạ đã chỉ hôn, nàng đã là người đợi gả đi. Nếu vứt bỏ thân phận địa vị, giới tính của chính mình, riêng vấn đề nàng đã là người đợi gả đi. Chuyện này truyền ra ngoài, cũng đủ hủy hoại danh dự Lý Nhàn. Đa tạ đại soái, ân tình của đại soái, mạt tướng suốt đời khó quên. Bất quá, mạt tướng vẫn muốn bằng vào năng lực chính mình cưới nàng qua cửa. Lâm Vãn Nguyệt sợ Lý Mộc lại đề ra nghi vấn, liền đành phải nói dối. Ân, như thế, ngươi yên tâm, những lời đồn đãi có liên quan đến ngươi trong Dương Quan Thành. Lão phu đều có biện pháp làm nó biến mất. Ngươi cứ yên tâm mà làm chuyện ngươi muốn. Tạ đại soái, đi thôi. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt rời khỏi đại trướng. Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bầu trời bao la, xanh thẳm của Bắc Cảnh. Trong lòng trống rỗng. Vào ban đêm, ở trên ngọn núi hoang cách quân doanh Lý Mộc 10 dặm. Một con chim ưng thừa dịp bóng đêm cất cánh. Rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Kinh thành, Minh Vị Cung, Lý Nhàn cầm trong tay một tờ quyên báo. Lúc nàng nhìn đến đoạn kia, thần sắc của Tinh kiên định, cao giọng đáp rằng, trong lòng mạt tướng đã có người. Không phải nàng thì không cưới. Đời này kiếp này duy chỉ cần nàng một người là đủ rồi. Là lúc, trong lòng Lý Nhàn nhảy dựng, trào ra một cổ cảm giác dị dạng. Lý Nhàn tự hỏi đối với hiểu biết của nàng về Lâm Phi Tinh. Có thể nói là vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Từ khi nàng đối Lâm Phi Tinh nổi lên ý mời chào về sau. Lâm Phi Tinh mỗi ngày làm cái gì? Lý Nhàn cơ hồ đều rành mạch. Cho nên, nhìn Lâm Phi Tinh nói những lời này. Thông tuệ như Lý Nhàn. Lập tức liền minh bạch người trong lời nói của Lâm Phi Tinh. Đúng là chính mình. Trong lòng có người, phi khanh bất thú, đời này kiếp này, duy nàng một người. Lý Nhàn lại nhìn những lời Lâm Phi Tinh nói một lần. Trước mắt phảng phất hiện ra hình ảnh khuôn mặt, biểu tình nghiêm túc của hắn khi nói câu đó. Quyên báo lần này, giống như là một cây châm. Ở trong lòng Lý Nhàn nhẹ nhàng đâm một chút. Lý Nhàn cầm tờ quyên báo kia thật lâu không nói gì. Vị trưởng công chúa điện hạ bày mưu lập kế cả thiên hạ này. Lần đầu tiên trong cuộc đời trầm mặc, không biết làm sao, Lý Nhàn nhìn bút gác trước mắt, không biết tự hỏi chính mình nên giữ hay buông biết bao nhiêu lần. Chỉ là phần cảm giác kỳ dị kia trong lòng nàng, càng ngày càng nồng, xuân đi thu tới, thời gian nháy mắt trôi đi, lại sắp đến tháng ngày thu hoạch vụ thu. Năm nay là một năm mưa thuận gió hòa, toàn bộ Ly Quốc thu hoạch đều sẽ rất tốt, tựa hồ tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Triều đình có thể thu vào không ít thu nhập từ thuế. Nông hộ bận rộn một năm, rốt cuộc có thể hưởng thụ vui sướng sau khi thu hoạch. Người có được thực ấp, cũng tới dịp thu thuế mỗi năm một lần. Duy độc Bắc Cảnh, toàn bộ quân doanh tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục lại từ trong đại chiến mỏi mệt lần thu hoạch vụ thu trước. Một vòng đại chiến mới lại muốn kéo tới. Phi Vũ Doanh cũng tuyển vào không ít tân binh. Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng tấn chức tiên phong lang tướng nhưng Lý Mộc vẫn như cũ đem Phi Vũ Doanh giao cho nàng thống lĩnh. Thu hoạch vụ thu là đại chiến. Lâm Vãn Nguyệt lại muốn huấn luyện tân binh Phi Vũ Doanh. Lại muốn bố trí chiến thuật mới trong tiên phong doanh của mình. Trong lúc nhất thời vội vàng bận rộn túi bụi. Đã hơn một tháng không hồi Lâm Trạch ở Dương Quan Thành. Cách chương.